Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cô ôm lấy, không buông cô ra. Xem ra, bọn họ sẽ có một đoạn thời gian rất dài, tiếp tục dây dưa. Sáng sớm, Lê Hương Hương đau nhức đầy người tỉnh lại. Khoảnh khắc tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Phút chốc cô mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường, hơn nữa trần như nhộng. Gì chứ, tại sao cô lại trần như nhộng? Cô cuống quýt ngồi dậy, cầm lấy cái chăn ở một bên, che giấu cảnh xuân của mình. Vừa động đậy, kéo theo đau đớn từ cơ thể cô, đau như là muốn lấy mạng. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô khẽ cắn cánh môi, nhìn mình trong hoàn cảnh lạ lẫm. Hơn nữa quần áo của cô còn tán loạn đầy đất. Cô vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề, không kịp sửa sang lại tóc ngắn hơi vểnh, một lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này. Trong đầu cô hiện lên tình huống của ngày hôm qua. Cô nhớ rõ cô cùng Nguyên Tác Hạo diễn một tuồng kịch, sau lại cô bị vắng vẻ ở một bên, yên lặng dùng cơm. Chuyện kế tiếp, trong đầu cô căn bản là một mảnh mơ hồ không rõ. Cô chỉ biết là đang ở trong mộng cùng một người đàn ông rất tuấn tú làm chuyện đó. Cô kinh ngạc, dương miệng nhỏ, phát giác hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, diện mạo của người đàn ông càng lúc càng rõ ràng. Căn bản chính là Nguyên Tác Hạo. Cô không thể tin được, liền xuống giường muốn tông cửa xông ra. Đi ngang qua bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương, cổ của cô đều là dấu ngấn. Cô không dám tin, kéo cổ áo xuống, phát hiện trước ngực cũng đều là dấu vết màu đỏ. Cô ảo não thầm kêu một tiếng, xem ra ngày hôm qua hẳn là cô uống rượu say, kết quả thất thân trong Nguyên Tác Hạo sao? Là hắn sao? Mẹ nói chứ, lần sau gặp hắn nhất định phải đánh chết hắn, dám thừa dịp cô say rượu đối với cô làm sằng làm bậy. Lê Hưng Hưng mắng hơn 10 lần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã hơn 9 giờ. Xong rồi, cô còn phải đến nhà trẻ làm việc nữa. Cô khó chịu bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì chạm mặt nữ giúp việc. Nữ giúp việc khẽ kêu một tiếng. Quần áo trên tay lả tả rơi trên đất. Thật xin lỗi. Lê Hưng Hưng cảm thấy chính mình liều lĩnh thật có lỗi. Vừa ngẩng đầu, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp ánh vào trong mắt của cô. Nữ giúp việc xoa xoa bộ vị bị đụng đau, nhíu mày nhìn chằm chằm người vội vàng Lê Hưng Hưng. Cô sao từ phòng thiếu gia đi ra vậy? Người giúp việc nữ dáng người mỹ lệ, đối mặt với Lê Hưng Hưng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thật ra ánh mắt có chút khinh biệt. Thì ra, cô là người phụ nữ không biết phép tắc, hôm qua uống say rượu, ở lại trong phòng của thiếu gia sao? Tôi mới không phải là người không biết phép tắc. Đối mặt với câu hỏi không khách khí của nữ giúp việc, Lê Hưng Hưng bày ra biểu tình mất hứng. Vậy thì tại sao cô từ phòng thiếu gia đi ra? Nữ giúp việc biết thân phận của Lê Hưng Hưng, hừ lại một tiếng. Không biết xấu hổ, chẳng lẽ cô không biết thiếu gia chưa bao giờ lưu lại cô gái không biết kiềm chế qua đêm sao? Trời cũng sáng rồi cô còn không đi. Cô nói chuyện khách khí một chút, ai không biết khách khí chứ? Lê Hưng Hưng thở phì phì, trừng mắt nhìn nữ giúp việc. Nếu không phải xem nữ giúp việc là con gái, cô đã hung hăng đánh cho đối phương một đấm. Thì là cô đấy. Nữ giúp việc hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn Lê Hưng Hưng nhỏ nhắn xinh xắn. Cô thật sự nghĩ thiếu gia sẽ thích loại con nít chưa rứt sữa sao? Chưa rứt sữa? Lê Hưng Hưng tức giận chống nạnh ở eo, bất mãn nhìn nữ giúp việc. Anh ấy chính là yêu thích tôi hình dạng như thế này đó. Thì sao? Hơn nữa ngày hôm qua tôi xác thực là ở phòng anh ấy qua đêm, chứng minh là anh ấy yêu tôi đấy. Nữ giúp việc Giang Thục Cầm tức giận đến gương mặt biến hình. Cô tự nhận điều kiện mình không kém, thân mình đầy đặn, eo thon nhỏ mảnh khảnh cùng với cái mông rất tròn, phối hợp với đôi chân dài, hiển nhiên là một mỹ nhân xinh đẹp. Thật vất vả, hưởng ứng lệnh triệu tập đến chỗ Nguyên Tác Hạo làm nữ giúp việc, mục đích là phải quyến rũ lãng tử tình trường Nguyên Tác Hạo, làm cho cô có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Chỉ là cô không nghĩ tới kế hoạch này vẫn chưa thực hiện được, bởi vì Nguyên Tác Hạo căn bản rất ít khi về nhà. Cho dù Nguyên Tác Hạo về nhà thì cô như thế nào để quyến rũ hắn, hắn vẫn chỉ cười cười không làm gì cả. Cô nghĩ đến có thể quyến rũ Nguyên Tác Hạo ở trên giường, nhưng đến đây đã nửa năm, Nguyên Tác Hạo liếc cô một cái cũng lười, căn bản cũng không thuận lợi như cô tưởng tượng. Vì cái gì mà cô gái không phát triển này lại có thể ở lại trong phòng của Nguyên Tác Hạo chứ? Giang Thủ Cầm không vui, trừng mắt nhìn Lê Hưng Hưng. Cô đắc ý cái gì chứ? Giang Thủ Cầm hừ lạnh một tiếng. Nói qua nói lại, cô chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục của thiếu gia. Tiết dục á? Lê Hưng Hưng thở phì phì, thấp giọng. Tôi mới không phải là công cụ tiết dục của anh ta. Cặp mắt của cô cơ hồ sắp phun lửa. Tôi thành thật nói cho cô biết, anh ta mới là dụng cụ tiết dục của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net